Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, kịp thời Lưu Vân Hạo. Đi, làm Bạch Vũ giết chết Khô Lâu Vương thời điểm, có người quát lớn, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng hướng về tầng tiếp theo chạy tới. Bởi vì bọn hắn không biết tầng tiếp theo phải chăng còn có Khô Lâu, cho nên đều ôm lấy một bước trước, từng bước trước tâm lý. Bất quá khi bọn họ đến 19 tầng thời điểm, liền bị cản trở lại. Bởi vì cái này thời điểm lại xuất hiện 6 cái Khô Lâu binh. Bọn họ không thể không đi đối địch. Lúc này những người này không có có tâm tư tìm Bạch Vũ tính sổ. So với một cái không gian giới chỉ, những người này càng quan tâm là bên trong truyền thừa. Mặc dù chỉ là thần vương cảnh truyền thừa, nhưng là từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể an ổn vượt qua thần vương cảnh đây? Chúng ta lui về. Tại chỗ lại chỉ còn lại có Bạch Vũ mấy người. Bất quá lúc này lại thêm một người. Cái kia chính là Lưu Vân Hạo. Người này ngược lại là kỳ quái. Một mực theo chúng ta làm cái gì? Bạch Vũ còn chưa mở lời. Lại là Trung Hạ nói chuyện trước. Trung Hạ một mực nói nhiều. Cái này cũng hợp tình hợp lý. Dường như liệu đến có người sẽ hỏi hắn đồng dạng. Chỉ nghe Lưu Vân Hạo mở miệng nói. Ta muốn gia nhập các ngươi đoàn đội. Bạch Vũ hơi nhíu đầu. Mở miệng nói. Ta không thích người xa lạ gia nhập ta đoàn đội. Bạch Vũ không quen đem phía sau lưng giao cho người xa lạ. Lòng người khó dò. Hắn không tin được. Lưu Vân Hạo phảng phất là hạ quyết tâm muốn đi theo Bạch Vũ đồng dạng. Chỉ thấy hắn mở miệng nói. Ta gọi Lưu Vân Hạo. Bây giờ không phải là người xa lạ. Đối với Lưu Vân Hạo, Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, mà là tại tầng 17 tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện hóa hắc ám vật chất. Ấn suy đoán của hắn, hiện tại hắc ám vật chất đã đầy đủ hắn trùng kích đến thần linh cảnh. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp lấy ra 11 cân 7 lượng hắc ám tinh thạch đến. Đây là hắn chỗ siêu tập tất cả hắc ám tinh thạch. Bình thường muốn luyện hóa hắc ám tinh thạch, chỉ cần 10 cân liền có thể tu luyện thành hắc ám chi thể. Nhưng là lo trước khỏi họa, làm hắn đem hắc ám vật chất theo mỗi cái trong giới chỉ cầm sau khi đi ra. Trực tiếp để Mộ Dung Vũ Nhi bọn người cách mình xa một chút nhi vì chính mình hộ pháp. Đối tại bí mật của mình, Bạch Vũ không muốn bại lộ. Bại lộ nhiều, đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp câu thông thần linh hệ thống. Thần linh hệ thống trực tiếp đem tất cả hắc ám vật chất hóa thành hối đoái điểm. Tiếp lấy những thứ này hối đoái điểm chậm rãi tại giảm bớt. Mà Bạch Vũ thể nội hắc ám vật chất lại đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Bắt đầu loại biến hóa này còn rất nhỏ. Nhưng là không chờ một lúc. Loại biến hóa này thì càng ngày càng rõ ràng. Lúc này Bạch Vũ trên da giường như dần hiện ra một đạo hắc sắc quang mang đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ biết đây là luyện hóa hắc ám vật chất nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Cho nên hắn ở trong lòng phía trên cũng không có quá nhiều chống lại. Ngay tại một đoạn thời khác, trong cơ thể hắn pháp văn chậm rãi trồi lên bên ngoài thân đến. Này trước 8 đạo pháp văn sáng chói vô cùng, mà lại đạo thứ 9 pháp văn cũng như ẩn như hiện. Mỗi một đạo pháp văn phía trên đều tràn đầy một loại kim sắc dường như thần tính đồng dạng hào quang. Giống, Bạch Vũ bắp thịt phảng phất tại tự động nộ hống. Cơ thể của hắn phảng phất có một loại cảm giác đói khát truyền đến. Sau đó muốn bị kỳ pháp văn tiến một bước hấp thu hắc ám vật chất nhanh chóng hướng về nhục thể của hắn chảy tới. Nhục thể của hắn bắt đầu tiến một bước hình dáng lớn. Mà lại nhục thể của hắn là tại lôi đình chi quang cùng hắc ám vật chất cộng đồng tác dụng dưới từng bước một hình dáng lớn. Lúc này lôi đình chi quang pháp lực cùng hắc ám vật chất pháp lực trong nháy mắt trở thành một cái thái cực tròn. Nguyên một đám thái cực tròn đem thân thể của hắn mỗi một tế bào dường như đều phân hóa thành một cái tiểu cá thể. Bạch Vũ kêu đau một tiếng truyền đến. Đột nhiên có một loại đến tiếp sau cảm giác vô lực. Mà cái này kêu đau một tiếng trong nháy mắt đưa tới Lưu Vân Hạo chú ý lực. Hắn vốn là lúc chính lúc tà. Thể nội đồng dạng có hai cỗ lực lượng. Một cỗ là hạo nhiên chi khí. Một cỗ là hắc ám chi khí. cho nên cho dù lúc này hắn không nhìn thấy Bạch Vũ tại tu luyện như thế nào, nhưng là hắn cảm thấy Bạch Vũ thể nội khí tức không bình thường. Loại kia không bình thường, cùng hắn lần trước tẩu hỏa nhập ma có lớn vô cùng chỗ tương tự. Miêu Mộ Tiên gặp nguy hiểm, người đem cái này cho hắn đi. Lưu Vân Hạo trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khối 3 cân lớn nhỏ hắc ám tinh thạch. Mộ Dung Vũ Nhi mang theo một vệt hoài nghi. Không chỉ là hắn, tính cả Trung Hạ cùng Võ Vô Thường cũng có một vẻ hoài nghi. Lưu Vân Hạo làm thế nào biết? Chẳng lẽ không phải hắn động tay chân? Hắn không tin được ta. Các ngươi lại không cầm tới. Hắn có thể sẽ chết. Ta đi. Vừa nghe nói Bạch Vũ có thể muốn tử. Không thể nói vì cái gì trong nội tâm nàng thì có một loại hốt hoảng cảm giác. Cho nên nàng không có chút gì do dự. Trực tiếp đem nặng 3 cân hắc ám tinh thạch đưa cho Bạch Vũ. Nàng đi qua thời điểm. Trong nháy mắt hoảng hốt. Bởi vì lúc này Bạch Vũ. Chính như Lưu Vân Hạo nói như vậy. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Mà lại máu tươi đã nhuộm đỏ trước mặt vạt áo. Bạch Vũ không có nói cảm ơn. Trực tiếp lấy qua hắc ám tinh thạch. Hắn hiện tại động một cái đều muốn chịu đựng thống khổ cực lớn. Hắn không có thời gian đi cùng cái này Mộ Dung Vũ Nhi nói sự tình khác. Mộ Dung Vũ Nhi trong mắt có lo lắng. Nhưng là nàng biết mình lúc này không giúp được. Chỉ có một lần nữa lui về nơi xa. Cảm ơn ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên có chút cảm kích Lưu Vân Hạo. Bởi vì Lưu Vân Hạo là đúng. Bạch Vũ xác thực cần hắc ám tinh thạch. Lưu Vân Hạo bật cười lớn. Hiển nhiên hắn biết mình đã trải qua sơ bộ đạt được Mộ Dung Vũ Nhi tán thành. Bạch Vũ xác thực cần hắc ám tinh thạch, bởi vì hắn nhục thân ngoài ý muốn hấp thu hắc ám tinh thạch, làm đến hắn chuẩn bị hắc ám tinh thạch cũng không đầy đủ. Mà có một số việc là không thể nghịch, tựa như hắn cưỡng ép trùng kích thần linh cảnh đồng dạng. Nếu như thất bại, nhất định nguyên khí đại thương. Cái này không phải là bởi vì hắn tích lũy không đủ, mà là bởi vì hắn chuẩn bị không đủ. Nếu như hắc ám tinh thạch đầy đủ, thì sẽ không xuất hiện năng lượng chưa đủ tình huống dưới mà dẫn đến tiếp sau không còn chút sức lực nào, xuất hiện nội thương nghiêm trọng. Bất quá có Lưu Vân Hạo 3 cân hắc ám tinh thạch gia nhập, Bạch Vũ tình huống trong nháy mắt liền được làm dịu cùng chuyển biến tốt đẹp. Lúc này thần linh hệ thống trực tiếp đem hắc ám tinh thạch chuyển hóa thành hối đoái điểm. Sau đó hối đoái điểm hóa thành Bạch Vũ có thể hấp thu hắc ám năng lượng. Không chờ một lúc, trong cơ thể của hắn thì truyền đến một trận soạt soạt âm thanh. Bạch Vũ hơi hơi vui vẻ. Hắn biết cái này là mình nhục thân lần nữa đột phá cực hạn một thanh âm. Hắn hiện tại nhục thân chi lực đã đạt đến 5,5 triệu cân. Kỳ thật Bạch Vũ sớm cái kia đạt đến một bước này. Bình thường một vị võ giả theo cảnh giới tăng lên đều sẽ tăng lên một chút thân thể lực lượng. Nhưng là Bạch Vũ theo thần nhân sơ kỳ mãi cho đến thần nhân hậu kỳ, nhục thể của hắn một mực không có gia tăng. Hiện tại bất quá là hậu tích bạc phát mà thôi. Pháp lực muốn được, nhất định phải nhục thân đi đầu. Cho nên hắn nhục thân hiện tại không đột phá, căn bản không có khả năng tấn thăng đến thần linh cảnh giới đi. Bởi vì hắn tu luyện công pháp cùng mọi người hoàn toàn không giống nhau. Khác người nhiều nhất tu luyện thần vương thần quân cực cấp truyền thừa công pháp. Nhưng là hắn tu luyện thế nhưng là hồng mông tử khí quyết. Đó là thuộc về đạo quân cấp công pháp. So những người này công pháp, không biết cao minh bao nhiêu vạn lần. Liền Tử Tiêu thần đế đều không có công pháp. Có thể thấy được đến cỡ nào nghịch thiên. Mà lại Bạch Vũ hiện tại biến hóa trong cơ thể. Không có thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Căn bản không có khả năng phát sinh tiếp xuống biến hóa. Hồng mông thái sơ tử khí. Vốn là tam đại bản nguyên chi khí. Tam đại bản nguyên chi khí phân biệt chủ tinh khí thần. Hồng mông tại bài. Hồng mông chủ tinh. Tức là tinh huyết. Cho nên nhất định phải có thân thể mạnh mẽ. Không có thân thể mạnh mẽ, Bạch Vũ căn bản không có khả năng phát sinh sắc bén. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.